Thế Giới Truyền Thuyết tập 265. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Lúc bây giờ Trương Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt ở bên cạnh đầy lo âu. Họ không giúp gì được, chỉ biết âm thầm cầu nguyện. Bạch Linh hiểu rõ tình trạng của hải nữ nên dốc toàn lực thúc động ngũ thải tiên lan, hy vọng bảo vệ toàn vẹn thân thể của cô bé. Còn Lục Vân vẻ mặt nghiêm trọng, sau khi nắm rõ hơn tình hình của hải nữ, hắn càng lo lắng hơn. Theo như những gì hiện giờ Lục Vân nắm bắt được, sức mạnh của phệ tâm huyết tiễn đã xâm nhập vào từng kinh mạch trong toàn bộ cơ thể của hải nữ. Muốn trừ tận gốc thì phải đồng thời phân tán sức mạnh của hóa hồn phù với lực lượng tương đồng. Không những thế, độ mạnh yếu cũng phải chuẩn bị chính xác không sai một ly, trước sau phải hoàn toàn đồng bộ, nếu không sẽ phá hỏng kinh mạch của hải nữ. Để hoàn thành được quá trình phức tạp này, cần phải tính toán vô cùng chính xác. Hơn nữa lực khống chế phải được phân phối phù hợp với sự mạnh yếu của sức mạnh đối phương. Trong quá trình không thể xuất hiện bất kỳ sơ suất nào, nếu không sẽ không thể thành công. Lục Vân hiểu điều này nên có cảm giác lỡ ném lao nên đành phải phóng theo lao. Nhưng cho dù như thế, nếu đã bắt đầu rồi thì không thể bỏ cuộc, nếu không hải nữ chỉ có con đường chết. Nghĩ đến đây, Lục Vân điền ngưng thần tĩnh khí. Ý niệm thần ba trong não xoay chuyển với tốc độ cao. Đầu tiên là phân tích thật tỉ mỉ tình trạng toàn thân của hải nữ, sau đó mới chỉnh lý tổng kết và đưa ra giải pháp thích hợp. Tiếp đến, Lục Vân cũng tính toán thời gian cần thiết, lượng chân nguyên cần tiêu hao và khả năng phối hợp của bản thân cho cả quá trình. Cuối cùng khi đã hoàn toàn nắm rõ và xác định không sai sót, Lục Vân bắt đầu động thủ. Nhờ khả năng phân tích tốc độ cao của ý niệm thần ba cùng với thực lực to lớn vô cùng của bản thân, Lục Vân triển khai quá trình trị liệu rất thuận lợi. Gần như chỉ trong giây lát, nguy cơ của hải nữ gần như đã được hóa giải. Lúc này, chỉ cần Lục Vân thu lại sức mạnh của hóa hồn phủ, mọi thứ có thể xem là kết thúc. Nhưng đúng lúc đó, Lục Vân đột nhiên đổi ý, liên thông với ý thức của hải nữ, truyền vào một đoạn ký ức, sau đó bảo lưu sức mạnh của hóa hồn phủ trong cơ thể cô bé, rồi mới thu tay phải lại. Thấy Lục Vân thu tay, Trương Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt đồng thanh hỏi: "Sao rồi, hải nữ không sao chứ?" Lục Vân cười mà nói: "Tốt, cô bé không sao, chút nữa là tỉnh lại thôi. Bạch Linh có thể thu hồi ngũ thải tiên lan rồi." Bạch Linh mỉm cười thu tay nói: "Không sao là tốt rồi, tiếp theo đến lượt cô bé trổ tài đây." Nói rồi nàng liền đưa mắt nhìn về phía trên không của hồ nước. Rồi chân đứng dậy, hải nữ cười khanh khách vài tiếng rồi ôm chầm lên đôi chân của Lục Vân, trao lên vui mừng: "Sư phụ, hai nữ khỏe rồi, vui quá." Lục Vân xoa đầu cô bé khuyến khích: "Khỏe là tốt rồi, giờ hãy đi đi, Toàn Long Đỉnh vẫn đang gọi còn đấy." Hải nữ liếc nhìn về phía hồ nước, sau đó mỉm cười thật ngọt với ba người nữ rồi bay thẳng về phía Toàn Long Đỉnh. Trước đó khi Lục Vân còn trị thương cho hải nữ, vị trí của Toàn Long Đỉnh và Ngọc Thạch từ xa thành gần, cả hai một trên một dưới song song với nhau. Phía dưới hào quang do năm đó kỳ hoa và chín con rồng phát ra giao thoa và chiếu lên Toàn Long Đỉnh cùng Ngọc Thạch, tạo thành một trụ sáng liên kết chúng với nhau. Như vậy linh khí của Ngọc Thạch và ba khí của Toàn Long Đỉnh bắt đầu kết hợp. Cả hai càng lúc càng gần nhau, bộc phát kỳ quang chói lòa, chiếu sáng rực cả sơn động. Bốn bề linh khí hội tụ kết hợp với hào quang ngũ sắc của hồ nước, tạo thành một bức màn ánh sáng bao quanh Ngọc Thạch và Toàn Long Đỉnh. Đồng thời trên màn sáng còn có ánh sáng huyền ảo lưu động, hình dạng năm đó kỳ hoa và chín con rồng đều được phản chiếu trên đó, đồng thời vận chuyển theo quy luật nhất định. Khi hải nữ tỉnh lại và ba người đến gần thì cơ thể bị màn sáng chặn lại, giữa hai bên lóe lên hào quang bộc phát hoa lửa rực rỡ. Hải nữ thét lên vì kinh ngạc, đôi tay giơ qua đầu, toàn thân liền hiện ra bảy màu. Bảy chùm hào quang phóng ra tạo thành bảy con thần long, sau khi xoay vần một vòng thì lao vào màn sáng. Thế là 16 con rồng không ngừng bay qua lượn lại, tạo thành một trận đồ tuyệt diệu. Chúng mở một lỗ nhỏ nhỏ trên màn sáng, tự động hút lấy hải nữ vào bên trong.

Trong lúc suy tư, Lục Vân đã bay về phía hải nữ. Cả hai cách nhau một trượng, nhưng ánh mắt đã nhìn về một hướng. Hải nữ lúc này trầm ngâm nghĩ ngợi về Ngọc Thạch, không hề phát hiện Lục Vân đã đến. Còn Lục Vân thì không muốn gây rối với cô bé, chỉ muốn đến gần quan sát thật kỹ Ngọc Thạch này, phân tích quỹ đạo chuyển động của nó với hy vọng phá giải bí ẩn bên trong. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua. Vừa lúc ba người nữ bắt đầu thấy nôn nóng, thì Lục Vân bất ngờ tiến đến cạnh hải nữ. Toàn thân lấp lánh bảy màu, một chùm bóng sáng từ cơ thể của Lục Vân di chuyển vào cơ thể của hải nữ. Ngay lập tức, cơ thể của hải nữ rung nhẹ, đôi mày đang cau lại giãn ra thoải mái, khuôn mặt hiện rõ nụ cười đầy tự tin. Sau đó, toàn thân của hải nữ hào quang bùng tỏa vạn trượng, khí thánh linh ngùn ngụt tứ phía. 16 con rồng ánh sáng bay ra từ cơ thể của cô bé, ngưng tụ ngay trên trán và tạo thành một đạo cột sáng liên kết với Ngọc Thạch. Hai bên bắt đầu dung hợp từng bước tiến lại gần nhau. Cảnh tượng này chỉ duy trì trong vài khoảnh khắc. Khi Ngọc Thạch chạm vào da thịt của hải nữ, nó lập tức bừng phát ánh sáng kỳ lạ, lộng lẫy và chói mắt, khiến cho Lục Vân và ba người nữ buộc phải nhắm mắt lại. Giây lát sau khi mở mắt ra, cả bốn người chỉ nhìn thấy toàn thân hải nữ hào quang tán loạn, 16 con rồng ánh sáng không ngừng bay lượn. Ngũ đoá kỳ hoa hợp nhất tạo thành một bức đồ hình kỳ bí ẩn hiện dưới lớp da, khắc vào bên trong cơ thể của hải nữ. Đồ hình này ảo diệu muôn vàn, 16 con rồng ánh sáng phân bố toàn thân, kết hợp với kỳ hoa khắc trên ngực trở nên hoàn mỹ vô khuyết, thật cảm thấy xúc động khôn cùng. Cảnh tượng ấy hầu như chỉ duy trì một lát. Sau khi ánh sáng của hình ảnh trên người ẩn đi, trên trán của hải nữ tự động xuất hiện một viên ngọc thạch, hệt như đã ấn ký sinh mạng, ẩn tàng dưới lớp da trắng mịn, toát lên vẻ thần bí vô lượng. Đây chính là ngọc thạch vừa rồi. Chỉ khác một điều là nó nhỏ hơn và có thêm một con rồng bay lượn nhỏ xíu bên trong, càng nhìn càng thấy vô cùng ảo diệu. Bật tiếng cười khúc khích, hải nữ bay ra khỏi tỏa long đỉnh, tay phải phất nhẹ. Long đỉnh chớp mắt đã trở lại còn một tấc, bắn vào lòng bàn tay của cô bé. Lục Vân đứng cạnh đấy mỉm cười vui mừng, mừng cho hải nữ đã có duyên kỳ ngộ và đạt thành tuyệt kỹ. Ánh mắt cũng tràn đầy sự tán thưởng. Bạch Linh cũng bay đến ôm chầm lấy hải nữ với tâm trạng vô cùng kích động. Tốt quá rồi, cuối cùng con cũng lĩnh hội được rồi. Hải nữ biết Bạch Linh rất quan tâm đến mình, nên liền giang tay ôm lấy nàng, rèo lên nũng điệu. Dì thương hải nữ cũng thương dì lắm. Bạch Linh cao hứng lên tiếng. Cô nhóc này thật là biết nịnh quá đi. Dì Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt đều quan tâm đến con cả. Bảo đi ôm các dì đi nào. Hai nữ dạ một tiếng rõ to, xoay người bay đến hai người nữ. Cái miệng nhỏ xinh tíu tít như rót mật vào tai, làm cho Trương Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt vui không chỗ nào kể xiết cả. Nhìn cảnh tượng này, Lục Vân nở nụ cười tươi, thể hiện niềm vui từ tận đáy lòng. Thế mà ngay lúc đó, ý niệm thần ba thần kỳ của Lục Vân đột ngột phản hồi một tin tức. Toàn bộ hoa cỏ cây cối trong sơn động đều đã héo khô. Ánh mắt của Lục Vân vừa lộ ra vẻ kinh ngạc, vừa nhìn ra tứ phía. Cảnh vật vốn đẹp đẽ trước kia này đã không còn nữa. Kèm theo đó là một luồng chấn động đang dần dần kéo đến. Ngừng quan sát, Lục Vân trầm giọng, chạy mau, chỗ này sắp hủy rồi. Ba người nữ và hải nữ nghe thấy thì kinh hãi, nhanh chóng phi thân bay ra ngoài. Nhưng Lục Vân đã không đuổi theo, mà lặng lẽ đứng tại chỗ. Đôi chân mày cau lại thoáng lộ vẻ nghi vấn. Cảm giác được tình hình của Lục Vân, Trương Ngạo Tuyết bèn lên tiếng. Huynh sao vậy? Chấn động càng lúc càng lớn rồi, không đi là chắc không kịp đâu. Lục Vân liếc ba người nữ, nhỏ nhẹ bảo. Càng bội đi trước đi, dường như có một luồng ký ức từ kỳ quái vô cùng đang ráo gọi ta. Trương Ngạo Tuyết nói. Không được, chúng ta cùng nhau đi chứ. Lục Vân biết mọi người lo lắng cho mình, nên điềm nhiên nói. Yên tâm đi, ta có cơ thể bất diệt. Cho dù nơi này bị tiêu hủy cũng không hề hấn gì. Các mùi hay dẫn hải nữ chạy trước. Một lần nữa ta sẽ theo sau đấy. Nếu vẫn không thấy ta, thì cứ hướng thẳng đến Tử Hải đi. Ta sẽ tự mình đến đó. Một tiếng nổ ầm vang cắt đứt lời nói của Lục Vân. Sau đó sân động bắt đầu sụp đổ. Điều này khiến cho ba người hải nữ đều rốt cuộc sốt ruột không thể tả, liên tục gọi tên của Lục Vân. Nhưng ngay lúc này, tại vị trí mà Lục Vân đang đứng, bất chợt phóng ra một luồng hào quang màu xanh dịu, bao phủ toàn thân của hắn. Trong sát na đó, Lục Vân chỉ liếc Thương Nguyệt rồi không đợi ba người họ lên tiếng, hắn đã biến mất. Tiếp theo, sơn động đã hoàn toàn sụp đổ. Hết cách, Trương Hạo Tuyết đành dẫn hải nữ cùng Thương Nguyệt Bách Đình rời đi. Những chấn động duy trì thời gian dài, cho đến khi hồ Sa Tĩnh hoàn toàn biến mất. Ngọn núi cao trước đây nay trở thành thung lũng, lúc đó dư chấn mới dần hết đi. Nhìn cảnh tượng hãi hùng này, hải nữ cứ gào khóc mãi. Sư phụ, con cần sư phụ, người đừng bỏ rơi hải nữ, sư phụ ơi. Bạch Đình luồn miệng an ủi. Đừng khóc nào, sư phụ có việc phải rời đi rồi, đợi người xử lý xong sẽ quay về thôi. Hải nữ nghe thế liền nhoẻn miệng cười, giọng vui mừng. Vậy thì tốt rồi, chỉ cần sư phụ trở về mà hải nữ sẽ nín ngay. Thương Nguyệt vỗ vai của Bách Đình và Trương Ngạo Tuyết cười mà nói. Đừng lo lắng, Lục Vân không sao đâu. Trước khi biến mất, huynh ấy có nhìn muội, ý bảo phải đi một nơi nào đó và dặn chúng ta đừng lo lắng, cứ tiến về Tử Hải đi. Trương Ngạo Tuyết thấy vẻ mặt tươi cười của Thương Nguyệt như vậy thì cũng không còn nghĩ ngợi nữa, quay sang nói với Bách Linh. Vậy chúng ta tiếp tục hành trình, giờ có hải nữ ở bên cạnh, thực lực của chúng ta lại không hề yếu kém, mình nghĩ sẽ không có gì nguy hiểm quá lâu. Bạch Linh gật đầu đáp. Đúng thế, có hải nữ và Đại Linh Nhi, chúng ta cơ hồ có thể ngang dọc tung hoành trong hải vực, còn được nữa là... Đi thôi, mục tiêu là Tử Hải, chúng ta hãy đợi huynh ấy ở đó. Dứt lời, nàng phóng đi trước, bọn họ cùng hướng về phía Hồng Hải tiến bước. Trên đường đi, Thương Nguyệt chợt nghĩ đến một nghi vấn, liền cất tiếng hỏi. Hồng Hải, Hắc Hải, Tử Hải đều xếp theo thứ tự trước sau trên đường thẳng tại Tuyệt Thiên Đại Hiệp Cốc. Bọn chúng đều đối địch với nhau. Như vậy nếu cao thủ tại Hắc Hải muốn đến Bốn Hải thì phải đi qua Hồng Hải. Chẳng phải bọn họ sẽ phát sinh xung đột sao? Tử Hải lại càng nghiêu khê. Phía trước có Hồng Hải và Hắc Hải chặn đường. Vậy thì thế lực nào có thể xâm nhập vào Tứ Hải chứ? Bạch Linh trầm ngâm nói. Ý bởi cho là phán đoán của Lục Vân trước đây có điểm chưa đúng. Hắc Hải và Tử Hải nếu muốn vào Bốn Hải có khả năng có đường khác đi. Chúng ta bây giờ tìm được đường này sẽ trực tiếp tiến vào Tử Hải, không cần đi qua Hồng Hải và Hắc Hải nữa. Thương Nguyệt gật đầu nói. Đúng là như thế. Muội đang suy nghĩ liệu điều này có thật sự tồn tại không? Nếu như có thì tại sao cao thủ của Tứ Hải không hề biết đến? Nếu đây là một thông đạo cực kỳ hạn hẹp, chỉ một số ít người biết, thì bằng cách nào mà cao thủ của Hắc Hải và Tử Hải lại xâm nhập vào Tây Hải này? Trương Ngạo Tuyết góp ý. Việc này cần phải điều tra rõ ràng, chỉ suy đoán suông thì không đủ. Trước mắt cả Hồng Hải, Hắc Hải và thậm chí Tử Hải đều bị chúng ta làm kinh động cả rồi. Nếu như mạo muội vượt qua Hồng Hải, hẳn sẽ bị bọn chúng ra sức ngăn cản. Chỉ bằng sẵn dịp này, chúng ta đi thám xét xem có đường nào bí mật như vậy không? Thương Nguyệt và Bách Linh đều cảm thấy có lý. Bốn người bèn thay đổi phương hướng, đi thẳng về phía Hắc Hải, không đi dọc theo Tuyệt Thiên Đại Hiệp Cốc nữa. Ngắm nhìn lâu đài cổ xa xa, vẻ mặt của Lăng Thiên tỏ ra nghiêm trọng, nhẹ giọng nói. Thằng đường đi theo Hiệp Cốc đến đây gặp toàn lâu đài cổ đầu tiên. Đây chắc là nơi đồn trú của các cao thủ Hồng Hải. Nhưng sao nơi này lại vắng vẻ? Chỉ có khoảng vài chục cá mập máu canh giữ chứ. Bạch Quang đưa ra suy đoán. Nghe nói địa phận Hồng Hải không rộng lớn, người cũng ít lắm. Có khi nào... Không phải vậy. Theo như ta biết, thì tuy huyết gia tộc số lượng không đông, nhưng đây là cửa ải quan trọng. Ít ra cũng phải có vài trăm cá mập máu trấn thủ. Tuyệt đối không thể có tình trạng như thế được. Người vừa lên tiếng là Hải Tây Lý của Tây Hải, đang đứng cạnh Diệp Tâm Nghi. Chính hắn đang dẫn 8 người Lăng Thiên đến đây. Trước đây nhóm Lăng Thiên 10 người cùng đến Ma Thánh Phong. Kết quả toàn phong vũ sĩ chết tại trận. Đạo tôn Hùng Liệt trong lúc thoái đuôi đã bị huyết ma thiên cơ tập kích mà trọng thương, cuối cùng mất mạng giữa nành vuốt của thú lớn. Vì thế mà chỉ còn có 8 người sống sót rời đi. Lúc đó họ vẫn còn mông lung không biết làm sao. Chợt Hồng Nghệ Thần Cung xuất hiện tại Nam Hải, khiến họ chú ý rồi vội vàng đến đó, tình cờ cứu được Hàn Ngọc Dương. Sau này Hải Tây Lý tìm thấy Lục Vân, cứu được Diệp Tâm Nghi, rồi dẫn hắn đi tìm và gặp được nhóm người của Lăng Thiên, cuối cùng đến được Hồng Hải. Nghe Hải Thầy Lý nói thế, Huyền Đan Vũ Sĩ mới lên tiếng. Nếu nói như vậy thì ắt hẳn nơi này đã phát sinh biến cố, nhưng chúng ta chưa biết thôi. Bất quá như thế cũng không tệ, bớt được một lực cản thì càng tốt cho chúng ta. Bá Kiếm Vương Hầu đồng tình nói. Vũ Sĩ nói rất đúng, việc của Hồng Hải ta chẳng muốn biết, chỉ cần không ảnh hưởng đến hành động của chúng ta thì nó có bị gì cũng không liên quan. Lăng Thiên nghe hai người kia nói vậy, điềm nhiên bảo. Vậy thì chúng ta cứ hành động đi. Nhớ kỹ một điều, nếu họ không xuất thủ ngăn cản thì đừng làm khó họ. Mọi người đồng thanh vâng dạ rồi bơi về phía lâu đài cổ. Từ xa, các thủ cảnh gác của Huyết Xà tộc đã phát hiện 9 người bọn Lăng Thiên. Họ lập tức phái 18 con cá mập máu chặn nhóm người khi còn cách lâu đài cổ 2 dặm. Kẻ nào dám xâm phạm Hồng Hải, mau báo danh tánh ra. Thủ lĩnh nhóm cá mập máu vừa chặn đường vừa lên giọng dữ dằn. Có vẻ bản tính Huyết Xà tộc vốn ngông cuồng, cho dù binh được ít ỏi nhưng vẫn không hề tỏ ra khiêm tốn. Lăng Thiên quét mắt qua 18 con cá mập máu, giọng bình thản. Chúng ta có việc cần đi Hắc Hải, bắt buộc phải qua chỗ này, nên hy vọng chư vị có thể giúp đỡ. Đi Hắc Hải à? Bọn chúng là tử thù của chúng ta, các người có quan hệ gì với chúng, khai máu? Âm giọng lạnh lùng, thái độ của chúng rõ ràng không hề thân thiện. Lăng Thiên khẽ cau mày, quay đầu liếc nhìn nhóm người sau lưng, ánh mắt dò hỏi ý kiến mọi người. Bạch Quang hơi tỏ ra tức giận nói, nhìn đã biết rồi, bọn cá mập máu này trời sinh tính khí tàn bạo, còn nói đạo lý cũng tốn thời gian thôi. Theo ý ta thì cứ chém giết loạn sang hầu, đừng làm lỡ bất cơ hội tốt. Huyền Đan Vũ Sĩ tán thành nói, nói đúng đấy, chúng ta đến đây là vì an nguy của thiên hạ, hy sinh là điều khó tránh, vì thế không nên chỉ vì một chút từ bi mà rước phiền phức vào thân. Tất cả đều nhất trí như thế, cho nên Lăng Thiên cũng không nói nhiều, chỉ phát tay. Cả dòng người liền xông lên chiến đấu kịch liệt. Như vậy cao thủ nhân gian đối đầu với các mập máu Hồng Hải, không cần đoán cũng biết kết quả thế nào rồi. Nhóm người của Lăng Thiên đã xử lý đối thủ một cách dễ dàng, tiếp tục đi đến lâu đài cổ. Sau lần đầu nhìn thấy kiến trúc của Hồng Hải, suy nghĩ đến việc sau này nên họ không khỏi đi vào tham quan. Tuy nhiên sau khi quan sát xong, ai nấy đều cảm thấy thất vọng. Hiển nhiên đây là lâu đài trống rỗng, chẳng có gì đáng đề cập đến. Cả nhóm sau khi rời khỏi lâu đài cổ lại tiếp tục lên đường. Lúc này Diệp Tâm Nghi quay sang Hải Tây Lý mà nói, được rồi, huynh về đi, ta không muốn huynh đi theo chúng ta bán mạng. Hải Tây Lý từ chối nói, ta không sợ, ta có thể bảo vệ cô và dốc sức vì mọi người mà. Diệp Tâm Nghi cười khổ nói, ý tốt của huynh đã ghi nhận, nhưng dù gì thì chúng ta cũng không thể đi chung. Thôi, huynh về đi, sau khi ta xong việc sẽ đến tìm gặp huynh. Hải Tây Lý nghe vậy thất vọng, đăm đăm nhìn theo Diệp Tâm Nghi, nhưng nàng đã quay lưng lại với hắn. Thở dài buồn bã, Hải Tây Lý đành trầm giọng chúc phúc. Đi đường cẩn thận, chúc nàng sớm đạt thành tâm nguyện. Ta sẽ ghi nhớ từng câu nói của nàng và đợi nàng về. Diệp Tâm Nghi không nhìn hắn, chỉ nhỏ nhẹ đáp một câu trân trọng rồi vội vã rời đi. Tiễn mọi người xong, Hải Tây Lý vẫn thẫn thờ nhìn theo, cho đến khi bóng hình của Diệp Tâm Nghi đã hoàn toàn biến mất, hắn mới trở về hình dạng cá mập, theo lối cũ mà đi rồi. Nhưng ngay trong giây phút đó, Hải Tây Lý đột nhiên phát hiện một luồng khí tức đáng sợ, vội vã ẩn mình trong động huyệt dưới đáy cốc, chú ý quan sát xung quanh. Rất nhanh một bóng đỏ vút qua, đó chính là Huyết Ma Thiên Cơ. Bà ta dừng lại một chút rồi đi men theo hiệp cốc thẳng đến Hắc Hải. Điều này khiến Hải Tây Lý vô cùng kinh ngạc. Hiện thân, Hải Tây Lý nhìn theo hướng đi của Huyết Ma Thiên Cơ, lo âu lên tiếng. Mấy người Diệp Cô Nương trước đây có thủ với Huyết Ma Thiên Cơ, lỡ mà chạm trán thì Diệp Cô Nương sẽ nguy mất, ta phải thông báo trước mới được. Nói rồi không quản hiểm nguy, hắn truy đuổi ngay tức thì theo hướng đi của Huyết Ma Thiên Cơ. Tại một vách núi vắng quất, Kiếm Vô Trần nhìn theo con cá bơi qua bơi lại, vẻ mặt đầy phiền muộn. Con Sở Hoài Dương ở cạnh bên sắc mặt cũng không khá hơn. Mây đen bao phủ, đôi mắt tràn đầy thù hận. Có thể thấy rằng lần thất bại này là một đả kích lớn đối với lão. Một hồi lâu sau, Kiếm Vô Trần mới lên tiếng. Giờ mọi thứ đã qua hết rồi, người có nghĩ gì chăng? Nếu như không, thì ta định quay về nhân gian. Đó mới là nơi mà ta muốn hướng đến. Sở Hoài Dương trừng hắn, hơi giận mà nói. Về nhân gian à? Vậy ngươi về một mình đi. Có về ngươi làm được gì đây? Kiếm Vô Trần bực bội nói. Ta không về, ở lại đây làm gì? Ngươi bây giờ cũng như ta, tay trắng tay. Cái gì cũng không có, thì làm gì đây? Sở Hoài Dương hậm hực nói. Ừ thì ta trắng tay, nhưng Hàn Ngọc Dương cũng dốc hết tất cả vậy. Bốn hại, thực lực không còn lớn như xưa, nhưng tình thế tốt hơn nhân gian của người nhiều đó. Ta nói vậy, người hiểu rồi chứ? Kim Vô Trần nghĩ ngược lại lên tiếng. Người từ từ thực hiện cơn mơ ban ngày của mình đi. Hiện tại Tây Hải kết thúc rồi, Nam Hải và Bắc Hải đã trọng thương, nhưng Đông Hải còn đó. Hơn nữa Lục Vân đang chống đỡ cho Đông Hải. Ai có thể dễ dàng đảo lộn nó đây? Nói thêm bốn hải bị trọng thương, Hồng Hải, Hắc Hải lại đang cử đại binh xâm lấn. Thêm được Tỏa Long Định bị hải nữ đoạt mất. Hiện nay, hắn đã rơi vào tay Lục Vân. Những con thú lớn cổ xưa hoành hành hải vực, thế người có chỗ nào để dùng thần đây? Sở Hoài Dương trầm ngâm. Kiếm Phu Trần nói tuy hơi có phần quá đáng, nhưng đều là sự thật. Điều này khiến lão không có cách gì phản bác được. Nhưng cho dù đã như vậy, Sở Hoài Dương vẫn không chút cam lòng. Sau khi suy tư giây lát liền cất lời. Người muốn bỏ đi hẳn không bởi vì những chuyện đó, mà chính là vì sợ Lục Vân thôi. Kiếm Vô Trần vẻ mặt lạnh lại, giận dữ nói. Nói bậy nào, ta vì sao phải sợ hắn? Ta chỉ thấy không thích ứng được với ảnh hưởng của nước biển. Ở nơi này ta không cách gì phát huy được toàn bộ uy lực. Vì thế tạm thời né hắn trước thôi. Sở Hoài Dương hừ giọng nói. Phải vậy không? Ta xem không phải vậy. Kim Vô Trần giận dữ trừng lão, rống lên. Người nói như vậy thật ra muốn nghĩ thế nào đây? Sở Hoài Dương trừng mắt nhìn hắn. Hai người buôn mắt giận dữ trừng nhau. Cuối cùng chính Sở Hoài Dương bình tĩnh lại trước hết. Bật cười cay đắng, Sở Hoài Dương nói. Ta không có ý châm chọc người, nhưng tâm tình không được tốt. Tình hình hiện nay không ổn cho chúng ta. Chúng ta càng phải bình tĩnh phân tích hơn là tranh cãi. Kiếm Vô Trần tức giận nói. Có gì có thể phân tích đây? Sự thật trước mắt không cho phép chúng ta không thừa nhận sai lầm. Sở Hoài Dương lắc đầu nói. Thất bại không phải đáng sợ nhất. Mất đi lòng tin mới đáng sợ nhất. Chỉ cần chúng ta không chịu thua, ta tin chắc còn có hy vọng. Hiện nay, ta nghĩ thẳng thắn giao đấu không hơn được bọn chúng. Nhưng chúng ta có thể ngầm chống đối. Kiếm Vô Trần tự nhiên nói. Ta đã không có hứng thú. Người tự mình làm đi. Sở Hoài Dương khuyên. Đừng như vậy. Ngươi hẳn không muốn Lục Vân tiêu diệt hải vực chứ? Kiếm Vô Trần chần chừ một lúc, lại hỏi. Người có biện pháp sao? Sở Hoài Dương đáp. Hiện nay hải vực thay đổi trong chớp mắt. Hồng Hải, Hắc Hải, Từ Hải, lại thêm những con thú lớn cổ xưa kia. Chỉ cần chúng ta từ trong thúc động trợ giúp, liền có thể mượn những lực lượng này đối phó với Lục Vân. Đến lúc đó, chỉ có mấy người Lục Vân, lẽ nào còn có thể ngăn trở được toàn bộ sức mạnh của hải vực đây? Kim Vô Trần nghi ngờ nói. Nghe ra cũng không sai, nhưng khả năng làm được nhiều ít như thế nào? Sở Hoài Dương đáp. Khả năng thành công có liên quan chặt chẽ với nỗ lực của ta và ngươi. Chỉ cần ta và ngươi nỗ lực liền có được hy vọng. Kim Vô Trần trầm ngâm rất lâu mới mở miệng. Người hỗ trợ đã đối phó Lục Vân, mục đích bản thân người chính là thế nào đây? Sở Hoài Dương đáp. Tự nhiên chính là nhờ sức mạnh của người để tiêu diệt Hàn Ngọc Dương rồi. Bật cười lạnh nhạt, Kim Vô Trần nói. Người coi thường Lục Vân quá rồi. Nếu như hắn dễ dàng đối phó đa cũng không thua trong tay của hắn rồi. Sở Hoài Dương vẻ mặt biến sắc, hơi giận dữ nói. Người sợ à? Kiếm Vô Trần lạnh lùng thản nhiên đáp. Không phải sợ, mà là thấy kế hoạch của người đã không làm được rồi. Sở Hoài Dương hừ lạnh nói. Kế hoạch của ta không tốt, lẽ nào ngươi còn có kế hoạch nào tốt hơn chăng? Kiếm Vô Trần âm hiểm, lạnh lùng nói. Muốn đối phó với Lục Vân, không thể hạ thủ trên người của hắn, mà phải hạ thủ những người bên cạnh hắn. Hiện nay hắn đang ở hải vực, biện pháp tốt nhất của chúng ta chính là lập tức quay về nhân gian, đánh lén trừ ma liên minh, khiến cho hắn không kịp cứu vãn. Đến lúc đó, trừ ma liên minh hẳn phái người đến hải vực tìm kiếm Lục Vân. Đến lúc đó, đợi Lục Vân rời khỏi hải vực, chúng ta mới quay về lại. Không lâu sau đó có thể né được hắn chăng? Sở Hoài Dương hư giọng nói. Trừ ma liên minh cũng không phải đồ bị thịt. Người khẳng định có thể gây trọng thương cho bọn họ không? Kiếm Vô Trần tự phụ nói. Mỗi người Lục Vân hiện nay không ở đó, chỉ còn lại mấy người Trần Ngọc Loan. Cho dù không diệt được bọn chúng, ít ra cũng có thể tiêu diệt hơn một nửa. Thấy hắn tự tin như vậy, Sở Hoài Dương trầm ngâm một lúc rồi gật đầu lên tiếng. Được, ta sẽ theo người quay về nhân gian một chuyến. Hy vọng người không khiến ta phải thất vọng. Nghe thấy lão đồng ý, Kiếm Vô Trần cười mà nói. Yên tâm đi, ta đánh lén được trừ ma liên minh rồi, lập tức sẽ quay về hải vực hỗ trợ ngươi hoàn thành tâm nguyện. Nói rồi tung mình đứng lên, hai người quay về đã nhân gian. Đông Hải, Định Thiên Cung, lúc này đang tụ tập cao thủ chủ yếu của Đông Nam Bắc Hải. Mọi người thương nghị tình hình hiện nay của toàn bộ hải vực. Phía trên, Đông Hải Long Vương trầm giọng nói. Tình hình hiện nay đã như vậy, mọi người thấy chúng ta phải phòng ngừa như thế nào mới được đây? Nam Hải Hàn Ngọc Dương nói. Theo phân tích tình hình hiện nay, Hồng Hải xâm lấn chỉ là chuyện nhỏ thôi. Những con thú lớn cổ xưa của ma quỷ hải vực qua lại mới lớn. Làm thế nào tìm được Tỏa Long Định đưa về chỗ cũ ở Tây Hải mới là chuyện quan trọng. Quy trưởng lão nghe vậy mở miệng nói. Vừa mới thu được tin tức mới nhất, Tỏa Long Định là do hải nữ lấy đi. Hiện nay đang đi về Hồng Hải, cụ thể là... Lời còn chưa dứt, một đệ tử Đông Hải vội vàng chạy từ ngoại điện vào, mở miệng cắt ngang lời của quy trưởng lão. Bẩm công chủ, Hồ Sa Định trong Hồng Hải phát sinh trận chiến không tiền khoáng hậu. Các thủ Hồng Hải, Hắc Hải liên hợp vây công, vì muốn đoạt hải nữ mà phát sinh kịch chiến với Hồ Sa tộc. Sau đó Huyết Ma Thiên Cư cùng một cao thủ thần bí cũng đột nhiên xuất hiện. Cuối cùng Hồ Sa tộc bị tiêu diệt, hải nữ cũng đột nhiên được Lục Vân xuất hiện cứu thoát. Quá tốt rồi. Hải nữ ở trong tay của Lục Vân, vậy chẳng khác nào tìm được Tỏa Long Đỉnh. Hiện nay Lục Vân ở cùng hải nữ đi đâu rồi? Đông Hải Long Vương kích động nhìn đệ tử đó hỏi lại. Đệ tử đó đáp lời. Tạm thời còn chưa có tung tích, khả năng có thể ở Hồng Hải. Đông Hải Long Vương sững người, sau đó ra lệnh. Lập tức phái người đi tìm, phải nhanh chóng tìm cho ra Lục Vân. Đệ tử đó vâng một tiếng liền vội vàng rời đi. Bắc Hải Long Vương nhìn ông cau mày nói. Nếu như Lục Vân quả thật ở Hồng Hải, đệ tử tầm thường của Đông Hải sợ là khó đến gần được. Đông Hải Long Vương cười khổ nói. Điều này ta cũng biết, nhưng cũng phải điều tra thôi. Hiện nay Tỏa Long Đỉnh đã có tung tích. Tiếp theo phải xem sau khi Tỏa Long Đỉnh về lại rồi còn có hiệu quả hay không đây. Nếu như đúng như trong truyền thuyết, một khi lời chú cấm chế chuyển vị trí bị giải trừ, chúng ta còn phải suy nghĩ cách khác thôi. Lục Doanh nói. Phụ vương, nếu hiện nay Tỏa Long Đỉnh là quan trọng nhất, con thấy hãy để con đi tìm Lục Vân, lấy lại Tỏa Long Đỉnh thử một lần xem có hiệu quả hay không. Đông Hải Long Vương chần chừ một lúc, gật đầu nói. Được thôi, nhớ đi đường cẩn thận. Lục Doanh đáp. Phụ vương yên tâm, con biết rồi. Nó rồi đứng lên cáo phận thiên bỏ đi. Tào Quân Vũ thấy vậy tự động xin phép nói. Sư phụ, vì an toàn, Đồ Nhi dự tính đi theo bọn họ một chuyến. Hàn Ngọc Dương nói. Cũng tốt, thêm người thêm sức lực, đi đi. Tiễn ba người đi rồi, Đông Hải Long Vương mới nói. Hiện nay chúng ta tạm thời cũng thường nghị không ra được kết quả gì. Chỉ bằng cùng nhau xem thử cách cao thủ Hồng Hải xâm lấn, thực lực như thế nào. Hàn Ngọc Dương trầm ngâm một lúc, gật đầu nói. Cũng được, đi xem thử rồi hãy nói. Đứng lên, ông dẫn đại trưởng lão của Lưu Đi Cung đi theo hướng đông. Hai vị Long Vương Đông Bắc Hải và quý trưởng lão cùng rời đi. Ra khỏi Định Thiên Cung, Đông Hải Long Vương khiến các cao thủ hải tộc đi theo dò đường, sau đó quay về bẩm báo cho mình. Khoảng chừng một giờ sau, có đệ tử quay về báo cáo. Phần lớn thú cổ xưa của ma quỷ hải vực đang tụ tập ở Tây Hải. Chuyện này khiến đoàn người vô cùng kinh ngạc. Bắc Hải Long Vương lo lắng nói. Nếu như những con thú lớn đó đã tiêu diệt được Tỏa Long Cung của Tây Hải rồi, chúng ta cho dù tìm được Tỏa Long Đỉnh cũng vô dụng mà thôi. Đông Hải Long Vương than thở nói. Chuyện này hẳn là phải xem là ý trời. Chúng ta cho dù muốn ngăn cản cũng không có được năng lực. Nam Hải Hàn Ngọc Dương lại nói. Ta đã cân nhắc qua, sau Tây Hải, những con thú lớn này đặt mục tiêu ở đâu? Với hình dáng và tốc độ của bọn chúng, muốn quét sạch tứ hải cũng không qua mấy ngày. Thời gian còn lại của chúng ta cũng không còn nhiều rồi. Quy trưởng lão nói, nhớ lại ngày trước, Thất Hải để đối phó với những con thú cổ xưa đó đã từng bố trí thiên độc tuyệt trận ở vùng nước xoáy giao giới Tây Hải và Nam Hải. Đáng tiếc sau đó không có cơ hội sử dụng. Kinh ngạc nhìn quy trưởng lão, Hàn Ngọc Dương nói, ý ông nói chúng ta bây giờ có thể thử một phen. Một khi những con thú lớn đó từ Tây Hải tiến vào Nam Hải, chúng ta có thể dùng thiên độc tuyệt trận làm bình phong để đối phó với bọn chúng chăng? Quy trưởng lão cười khổ trả lời, đối kháng sợ cũng không được, bất quá có thể tạm thời trì hoãn bọn chúng tiến đến. Hàn Ngọc Dương hiểu rồi gật đầu, ánh mắt nhìn lại Đông Bắc hai vị Long Vương, hỏi lại, các vị thấy sao? Đông Hải Long Vương chần chừ nói, cái hiện nay cũng chỉ có thể tạm thời trì hoãn bọn chúng một lúc thôi. Bắc Hải Long Vương nói, chuyện này không chần chừ được, chúng ta lập tức đến khu vực nước xoáy, hy vọng có thể đến trước bọn chúng. Nói rồi xoay người bỏ đi, một đoàn người biến mất về phía xa xa. Hai canh giờ sau, năm người dẫn một lượng lớn người Đông Hải đến được khu vực nước xoáy. Nước nơi này chảy xiết, đến đây không thấy dòng chảy ngầm, không cẩn thận nên bị cuốn vào trong dòng xoáy, không cách gì kiềm chế được. Chăm chú nhìn cảnh tượng trước mắt, Đông Hải Long Vương hỏi, quy trưởng lão, nơi này hung hiểm vô cùng, chúng ta phải tiến vào trong thế nào, phát động thiên độc tuyệt trận thế nào đây? Quy trưởng lão nói, nơi này chỉ có một con đường, ta đại khái còn nhớ rõ, các vị đi theo sau ta, đợi sau khi tiến vào trong rồi ta mới cho các vị biết được phát động như thế nào. Nó trở dẫn mọi người bơi về phía xa. Sau khi bơi quanh nửa vòng, cuối cùng dừng lại trước một cốc hẹp không rõ ràng. Chỉ về phía trước, quỳ trưởng lão mới nói, đây là đường vào duy nhất, hơn nữa không thể có quá nhiều người cùng vào. Cung chủ xin hạ lệnh cho những đệ tử còn lại né ra xa xa. Năm người chúng ta tiến vào trận là được rồi. Đông Hải Long Vương nghe vậy, lập tức ra lệnh giải tán những đệ tử đi theo. Sau đó quy trưởng lão dẫn bốn người uốn lượn đi vào trong. Không lâu sau đã tiến được một nửa đường. Nhưng đúng lúc đó, quy trưởng lão dẫn đường đột nhiên dừng lại, giọng nghi hoặc nói, kỳ quái thật, ta nhớ nơi này năm xưa chỉ có một đường, sao bây giờ lại thêm một đường rồi? Đông Hải Long Vương không an lòng nói, quy trưởng lão, ông có thể nhớ kỹ xem, đừng dẫn sai đường, nơi này không như nơi khác đâu. Quy trưởng lão không nói gì, trầm ngâm rất lâu sau mới quay đầu nói với Bắc Hải Long Vương, Đinh Hải Thần Châu cùng chủ có mang theo bên người không? Bắc Hải Long Vương nói, mang theo chứ, sao, có cần dùng không? Quỳ trưởng lão nói, để an toàn, làm phiền công chủ dùng Thần Châu để tránh bất trắc nha. Bắc Hải Long Vương nói, được, không thành vấn đề. Nó rửa tay rút ra một viên ngọc châu đường kính khoảng một tấc, hơn nữa còn phát ra một chùm hào quang sắc xanh lam, nhẹ nhàng nâng nó lên. Lập tức viên ngọc châu đó lớn lên gấp 10 lần. Một luồng hào quang sắc xanh lam có sức mạnh rung động phát ra, chớp mắt đã ngừng đọng nước biển bốn bề đang xoáy tròn, khiến cho nó trở nên yên tĩnh lại. Đến lúc này, dòng nước xoáy tròn hùng dũng đã mất đi tác dụng. Quy trưởng lão năm người không còn e ngại, thuận lợi vượt lên phía trước. Giây lát năm người đến một thung lũng hình tròn. Quy trưởng lão bảo Bắc Hải Long Vương thu lại Định Hải Thần Châu, sau đó mới lên tiếng. Nơi này chính là vị trí trung tâm, thiên độc tuyệt trận bố trí xung quanh chúng ta. Trước hết, xin giải thích qua lai lịch của thiên độc tuyệt trận. Theo những gì ta biết được, thiên độc vô cùng độc, tuyệt trận chỉ là một loại hình dung. Bởi vì vùng nước này vô cùng rộng lớn, dòng chảy ngầm phân bố dày đặc, sinh vật hải dương phía trên rất nhiều, cho dù là lớn nhỏ đều bị ảnh hưởng của nó. Vì thế trận này khi phát động rồi, hệt như lưới trùm hết cả trời đất, căn bản không thể nào tránh né, vì thế được mệnh danh là tuyệt trận. Nghe xong những lời của ông, Đông Hải Long Vương nghi ngờ nói, ý của ông đó ấy, chúng ta cùng chất độc để đối phó với những con thú to lớn kiếp người đó chăng? Như vậy có tác dụng gì không? Quy trưởng lão thản nhiên nói, đúng thế, chính là như vậy, còn có tác dụng hay không thì cần phải thử qua mới biết được. Hàn Ngọc Dương nói, được, nếu đến rồi, hay là ông hãy nói qua một lượt, làm sao mới có thể khởi động trận pháp này đi. Quy trưởng lão nói, khởi động trận pháp này thật ra vô cùng đơn giản, Chúng ta chỉ cần đứng ở một vị trí thích hợp, toàn lực phát trưởng làm chấn động mặt đất. Kịch độc chứa trong cực quan sẽ bị rung động, sau đó tự động bắn ra, phối hợp với điều kiện địa lý đặc thù của nơi đây, phát động công kích có tính hủy diệt. Hiểu được nguyên lý bên trong, Hàn Ngọc Dương không nói thêm nữa, lập tức bảo quỷ trưởng lão phân phối phương vị 5 người cho tốt, sau đó mới bắt đầu chờ đợi.